không có tiền ly hôn. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Adrian và Finn đang muốn trở về phòng, tiếng bọn hắn trò chuyện lại kinh động tới thỏ bự đang ghé vào ổ ngủ nó lăng xăng chạy ra theo. May mà Adrian và Finn nghe thấy động tĩnh nên dừng bước lại, nếu không đã bị nó cọ từ phía sau làm ngã chồng vó. Ôi, béo thật đấy. Finn sợ hãi than, đưa tay sờ lớp lông thật dày của nó. Lần đầu tiên tôi được sờ thỏ khổng lồ vũ trụ đó, cảm giác không tệ chút nào. Sáng sớm tôi vừa tắm cho nó, lớn vậy làm gì, mệt chết tôi, sờ đương nhiên là thích rồi. Nó béo thật hay béo lông thế? Béo thật đấy. Adrian mặt không thay đổi đứng đó, mặc cho thỏ bự xà nẻo cọ qua cọ lại trên người mình. Tôi cũng từng nghĩ là do nó nhiều lông, cho đến khi nó bị kẹt ở cửa ổ không vào được mới biết nó béo thật. Hắn không nhắc tới chuyện Trung Yến cũng bị kẹt bên trong không ra được, cho cười thỏ có thể tùy tiện kể, nhưng của Trung Yến thì không. Phên nghe được tai nạn xấu hổ này thì cười hơ hớ. Thỏ bự bị tiếng cười bộc phát của anh ta dọa cho giật nảy mình, lùi sang bên cạnh một bước. Bé mồm thôi, Adrian trừng mắt liếc anh ta một cái. Thỏ có lớn mấy cũng vẫn là thỏ, lá gan vẫn nhỏ lắm. Con thỏ nhưng nghe hiểu được, cục lông bự chàng lại bắt đầu uất ức muốn cọ lên lưng Adrian. Phên không khỏi hiếu kỳ nói. Nó nhận ra chủ sao? Vị nhà tôi nói thỏ khổng lồ vũ trụ có trí thông minh cao hơn thỏ bình thường, nếu được huấn luyện thậm chí có thể gần bằng loài chó. Đương nhiên, lời em ấy khen thỏ thì chỉ nên nghe vào một nửa thôi. Adrian dựa theo kỹ xảo Trung Yến truyền thụ cho, hôn nửa ngày mới dỗ thỏ bự trở lại ổ được. Khi bọn hắn trở lại vào nhà, Úy Lam cũng vừa hay đã dọn xong hòm thuốc của mình. Trung Yến thấy bọn họ đã về, nghênh đón nói. Hai người ra đằng sau à, em còn tưởng các anh nói chuyện trong thư phòng. Xem áo anh này, lại đi chơi với thỏ đúng không? Áo đỏ trước lúc cơm tối đã được Trung Yến làm sạch sẽ giờ lại dính đầy lông, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước. Bọn anh không đi tìm thỏ chơi, là nó tìm bọn anh chơi. Adrian nói rồi vỗ vỗ áo, lại bị Trung Yến ngăn lại. Đừng vỗ xuống đất, người máy dọn dẹp sẽ bị tắc lông. Đợi chút nữa em nhặt giúp anh. Adrian đành phải dừng tay, giữ nguyên một thân toàn lông thỏ cẩn thận hỏi tình huống khôi phục với Úy Lam. Cũng may sau khi phẫu thuật cẩn thận đủ bề nên việc bình phục cũng không tệ lắm. Úy Lam lưu lại giấy chẩn bệnh để họ cất kỹ, sau đó hai người tiến Phên và Úy Lam ra ngoài. Cũng không biết tối nay có thể thành công được không nữa. Hai người đứng trước nhà đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, Adrian nói. Phên cũng đã từ chối hai lần đề xuất phối hôn rồi. Tiễn khách xong, Trung Yến không nhẹ không nặng cầu Adrian một cái, tức giận nói. Anh còn có lòng dạ lo cho người khác nữa hả? Vừa rồi có người ngoài em không tiện nói, anh đã làm cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Adrian không giải thích được hỏi. Trung Yến mở màn hình ảo cho hắn xem chuyện tốt mình đã làm. Vì được Adrian tắt vào, trang chủ của học viện tối cao đã trả lời. Từ góc độ thống kê học mà nói, khảo thí bậc này nếu bạn học Trung Yến không đạt mắc điểm tất cả các môn mới là không bình thường. Vì có trang chủ của học viện tối cao tham dự, vô số các học sinh có theo dõi trang trường cũng đều nhìn thấy bình luận này. Khi Trung Yến tốt nghiệp từng phá vỡ kỷ lục điểm của học viện xã hội, hơn nữa bảng điểm của các học viện học văn hóa đều là gộp lại để xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không học cùng khóa với Trung Yến, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy thứ hạng mỗi lần thi của Trung Yến, chỉ dựa vào điểm số đến giờ vẫn đứng đầu trong lịch sử học viện xã hội cùng với những lời truyền miệng trên các bài đăng trong diễn đàn trường cũng đủ để tưởng tượng năm đó nổi danh tới mức nào. Học viện tối cao chỉ tuyển chọn những học sinh ưu tú nhất, chất lượng tốt nghiệp tự nhiên sẽ không kém. Dù đứng ở lập trường nào chăng nữa, năng lực dự thi của Trung Yến đại biểu cho trình độ của học viện tối cao, chất vấn năng lực của y chính là đang nghi ngờ học viện tối cao. Vô số học sinh dù đã tốt nghiệp hay còn đang học ở trường đều đổ xô vào mắng tên ếch ngồi đáy giếng kia nói chuyện không biết suy nghĩ. Thậm chí không ít trang chủ của một số nhân vật công chúng có tiếng nói cũng tham gia vào. Nhất thời, bình luận này cơ hồ trở thành căn cứ đông đảo nhất trên mạng mấy năm gần đây của các học sinh học viện tối cao. Trung Yến đau đầu không thôi. Em vừa thay anh làm sáng tỏ chuyện phạm pháp xong, anh thì vừa mở miệng đã công kích một dân chúng bình thường. Vậy cũng thôi đi, anh còn kêu gọi học sinh của trường công kích người ta nữa. Anh bình thường không bị bộ phận quan hệ xã hội nói gì sao? Ai nói, mấy năm nay tôi ít phát biểu ngôn luận trên cộng đồng ảo, họ có thể nói gì tôi chứ? Lần gần nhất tôi bị bộ phận PR làm phiền chính là bởi chuyện con của chúng ta đấy. Con nào, anh đừng có cố đổi chủ đề nữa. Adrian thấy nói làng thất bại, đành phải trả lời. Được rồi, thì nói chuyện này, tôi có công kích người ta đâu. Tôi chỉ mời các bạn bè học sinh cùng thảo luận một chút thì có sao. Nhưng truyền thông sẽ không nghĩ như thế. Trung Yến nói, em đăng trạng thái thay tôi làm sáng tỏ tôi không phạm pháp, chẳng lẽ truyền thông không viết linh tinh sao? Adrian nói, em thấy người khác vu cáo hãm hại tôi thì không chịu được, lẽ nào tôi thấy người khác nói xấu em lại chấp nhận được? Em chỉ cho em đáp trả người mắng chửi em, lại không cho tôi được đáp trả người bôi xấu em là thế nào? Nghị viên Trung Yến, em làm vậy là tiêu chuẩn kép đấy. Trung Yến bị hắn nửa mắng nửa dỗ, nhất thời nỗi lo lắng trong lòng đều hóa thành ngọt ngào hết. Adrian nhân lúc y còn chưa nói gì, vội đổi chủ đề khác hòng cho qua. Tối ấy, Adrian nằm trên giường lướt thiết bị đầu cuối, bỗng tiếng nước trong phòng tắm của phòng ngủ dừng lại, Trung Yến ở bên trong hô. Ếch ơi, Adrian giật mình nhảy dựng khỏi giường, cho là y bên trong bị ngã hay sao đó, vội sồng sộc xông vào, sốt ruột hỏi. Sao, sữa tắm trong này đâu mất rồi? Trung Yến đứng sau màn tắm hỏi. Anh vào làm gì? Đóng cửa lại, lạnh. Adrian thở dài, cách một lớp màn tắm nói. Tôi còn tưởng em bị làm sao nữa. Sữa tắm lúc sáng tắm thỏ dùng hết rồi, để tôi lấy cho em trai khác. Cái gì, tắm thỏ dùng hết rồi, con thỏ nó to như thế, cả một bình đều dùng hết sạch. Trung Yến khiếp sợ hỏi. Sáng anh dùng sữa tắm để tắm thỏ á, không phải nên dùng dầu gội sao? Adrian vẫn chưa kịp phản ứng, như đương nhiên trả lời. Sữa tắm là để tắm người. Dầu gội dùng gội đầu cơ mà. Không phải tính như vậy đâu. Trung Yến sửng sốt nói. Sữa tắm dùng để làm sạch da, dầu gội mới là dùng làm sạch lông. Adrian lúc này mới ngớ người, hình như đúng là vậy thật. Hai người dù cách nhau một lớp màn tắm, nhưng giống như đều có thể trông thấy vẻ mặt mờ mịt của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Yến giờ khóc giờ cười. Em còn bảo sao mùi trên người nó lại quen như vậy, ra là mùi thơm của sữa tắm. Mình không mảnh vài nói chuyện cũng không tự nhiên lắm, bảo Adrian đi lấy chai sữa tắm mới xong là y lập tức đuổi người. Adrian cũng sợ mở cửa lâu sẽ làm Trung Yến cảm lạnh, vội đóng cửa đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Adrian đem chai sữa tắm mới trở về. Trung Yến cảm ơn hắn, duỗi một tay từ sau tấm màn ra cầm bình, quờ quạng một lúc mới cầm chúng. Adrian nhìn nửa cánh tay lộ ra sau lớp màn tắm mà thừ người. Trên tay Trung Yến còn dính nước. Ngón tay thon dài tinh tế cầm lấy thân chai. Nhìn lên trên nữa, cánh tay trắng nõn của y khuất sau tấm rèm, khiến người ta không khỏi mơ màng suy nghĩ tới những bộ phận khác trên thân thể lõa lồ đang bị hơi nước mờ mịt vây quanh. Hắn đã từng được chiêm ngưỡng sự hấp dẫn của cơ thể ấy, nhất là khi nó căng chặt hoặc run lên. Ép, Trung Yến nghi hoặc hỏi. Sao thế? Adrian lấy lại tinh thần, hạ TH4N hắn đã có phản ứng, lúng túng buông lỏng tay ra. Không sao, em tắm nhanh lên, đừng để bị lạnh, chờ Trung Yến tắm rửa sạch sẽ đi ra, thế mà Adrian không còn trong phòng ngủ. Trung Yến mặc áo ngủ thỏ nghi hoặc ra khỏi phòng ngủ, đi quanh nhà một vòng, phát hiện phòng tắm trên tầng 2 truyền đến tiếng nước, hiển nhiên là Adrian tắm rửa bên trong. Bình thường Adrian đều chờ Trung Yến tắm xong rồi sẽ dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính, hôm nay sao lại gấp gáp vậy, không đợi mình tắm xong đã dùng phòng tắm khác rồi. Trung Yến kỳ quái trở về phòng. Hôm nay y cũng có tắm lâu lắm đâu nhỉ. Adrian tắm xong trở lại phòng ngủ, Trung Yến đã nằm trong chăn. Adrian lên giường, hỏi. Chuyện trước lúc ăn cơm em nói tối sẽ kể cho anh là gì? Beefsteak ấy. À, chuyện đó hả? Trung Yến nói. Bạn đời hợp pháp không phải có quyền hạn xem được chi tiêu gần đây của nhau sao? Anh mở của em ra xem ghi chép mới nhất là biết. Trung Yến sở dĩ có thể lấy ra được giấy tờ Adrian mua thỏ bự chính là dùng chức năng này. Adrian nhìn một hồi mới hiểu ra Trung Yến đã lấy một cái giá không nhỏ để mua được quyền sử dụng cá nhân cho cách làm sốt tiêu đen của cửa hàng kia. Adrian cảm thán nói, em mua một công thức thôi đã bỏ nhiều tiền như vậy. Thế mà lúc ấy tôi bảo em trả 40 vạn em còn ý ôi. Em không muốn trả cho anh, vì cho anh rồi anh sẽ không kết hôn với em nữa. Mặc dù lúc ấy em cũng không ngờ rằng có thể kết hôn được với anh thật. Nhưng có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu? Lại nói. Đồ anh nói thích ăn. Trung Yến có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ tới mức gần như không nghe rõ. Bao nhiêu cũng đáng, Adrian mừng rỡ khó nhịn, xà tới hôn lên mặt Trung Yến, lại kéo người ôm vào trong ngực, cầm tay thỏ trên áo ngủ nắn tơi nắn lui. Em xem gì vậy, xem tin tức thôi, Trung Yến đỏ mặt giật tai thỏ của mình từ trong tay hắn. Không được nắn tai của em. Đúng rồi, lúc nãy sao anh lại lên trên tầng tắm? Quý Lam nói quan sát thêm 2 ngày nữa là khỏi hẳn nhỉ? Adrian hỏi một câu không liên quan lắm. Thấy Trung Yến gật đầu xong, hắn mới nói. Vậy chờ 2 ngày nữa rồi nói cho em. Trung Yến ngẩng đầu nhìn Adrian 2 giây, không hiểu hắn có ý gì. Chẳng qua trước nay y vẫn luôn thuận theo Adrian nên không truy hỏi đến cùng. Ngược lại cho Adrian xem chuyện mới mẻ mình mới xem được. Vừa rồi em xem top trending thì thấy hình như có một giống thỏ khổng lồ vũ trụ mới được nuôi thành công. Có nhiều người đang ăn mừng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mới rồi em sang trang web của sở nghiên cứu thỏ khổng lồ vũ trụ lại không thấy cập nhật nào. Phải rồi, em còn thấy trong chủ đề này có một đàn chị của chúng ta cũng đang trạng thái nữa. Năm đó chị ấy còn từng giúp đỡ em có nên nhắn riêng nhắc chị ấy rằng đây là tin giả không? Hết chương 68, cách chương.